Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, là thông người ném lớn. Trình Thiết Ngưu câu này lời vừa ra khỏi miệng, là thông nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền đọng lại. Dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Trình Thiết Ngưu, liền ngay cả Tuyên Hoa cũng một mặt giật mình vẻ mặt. Nàng không nghĩ tới, La Thông ở phiên trong doanh trại mặc đồ con gái sự tình. Dĩ nhiên truyền quay lại đường doanh, hơn nữa còn để Trình Thiết Ngưu loại người hết mức biết được. Bọn họ là làm sao biết chuyện này? Tuyên Hoa nhỏ giọng ở Lý Thái bên tai nói, là các ngươi mang đến con kia bắt ca trở về nói. Lý Thái thật sự không nhịn được cười. Một bên tiếu nhất một bên đối với Tuyên Hoa nói, quả nhiên là con kia đáng chết bát ca. Lúc đó hắn học công chúa lúc nói chuyện đời, ta liền biết sẽ có hôm nay. La Thông vô cùng đau đớn nói, bất quá mọi người nhưng cũng sớm đã cười đến ngửa tới ngửa lui. Trong lúc nhất thời, để La Thông mặt đỏ dường như chiêu hà, bất quá nhìn qua nhưng có khác một hương vị. Các ngươi khoan hãy nói. Ngươi xem lão Lục cái này thẹn thùng vẻ mặt, nói hắn là nữ hài tử, thật là có người sẽ tin tưởng. Tần Hoài Ngọc vừa cười vừa nói, lúc này La Thông hận không được đem con kia bát ca lập tức tìm tới, sau đó đem nó lông toàn rút, ném cho Định Quân Hổ đêm đó món ăn. Ta và các ngươi nói, nếu như sau đó ai dám nhắc lại việc này, liền huynh đệ đều không được làm. La Thông dùng tay chỉ vào Tần Hoài Ngọc đám người nói, cái này có mất mặt gì? Điều này nói rõ chúng ta lớn lên tuấn tú, nữ nhân này ở chúng ta trước mặt đều biết cảm thấy xấu hổ, lúc này mới không có bôi nhọ phụ thân ngươi. Bạch Mã Ngân Thương Tiếu La Thành uy danh. Lúc này Trình Giảo Kim đứng lên cười to đối với La Thông nói, Trình bá bá, ngươi làm sao cũng cùng bọn họ cùng một nơi, trêu chọc lên ta tới. La Thông một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, đối với Trình Giảo Kim nói, ở nơi này cái thời điểm, Tuyên Hoa trên bả vai đột nhiên xuất hiện một đội bát ca. Sau đó mười phần thân mật dùng chính mình đầu nhỏ sượt Tuyên Hoa mặt, ta nói ngươi cái vật nhỏ này, ngươi làm sao nói cái gì đều tới ở ngoài nói. Ngươi lần này xem như đem La Thông đắc tội, nhìn ngươi ngày tháng sau đó làm sao mà qua nổi. Tuyên Hoa nhỏ giọng đối với con kia bát ca nói, biết không thể so với Trường Nhạc công chúa còn đáng sợ hơn. Bát ca đối với Tuyên Hoa nói, ở sở hữu bát ca trong lòng, đáng sợ nhất người tuyệt đối là Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất. Đáng chết ra hỏa, ngươi nhớ kỹ, không muốn rơi xuống ta La Thông trong tay, bằng không ta nhất định lột sạch ngươi lông, sau đó đem ngươi ném cho Định Quân Hổ, để Định Quân Hổ bắt ngươi đêm đó món ăn. La Thông dùng tay chỉ vào con kia anh vũ phẫn nộ nói, ta nói La, hà tất tức giận như vậy đây? Con kia bát ca học đồ Lô công chúa thanh âm nói, nói một chút toàn bộ cục diện lần thứ hai mất khống chế. Liền ngay cả Trình Giảo Kim cũng cười đến cũng không ngồi yên được nữa. Một bên dùng tay chỉ vào La Thông, một bên lấy tay ôm bụng cười to. Nếu như lúc này con kia bát ca không phải là đứng ở Tuyên Hoa trên bả vai, coi như là đứng ở Lý Thái trên bả vai, phòng trừng hắn hiện tại cũng khó thoát khỏi cái chết. Thời gian vội vã mà qua, loáng một cái 3 ngày thời gian đi qua. Trải qua 3 ngày nay, Tổ Sa Luân đã đem vạn tượng trận diễn luyện xong, mà Lý Thái tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đem phương pháp phá trận cũng đã diễn luyện thuần thục, chỉ chờ Tổ Sa Luân mở ra trận môn, liền dẫn các anh em đem hắn đại trận này một lần phá tan. Nguyên soái, chủ Sa Luân phái người đưa tới chiến thư, hẹn nguyên soái sáng sớm ngày mai giờ thìn, hai quân đổ đấu vạn tượng trận. Có người đem Tổ Sa Luân chiến thư giao cho Lý Thái rồi nói ra. Lý Thái tiếp nhận chiến thư về sau cười lớn nói, mấy ngày nay các anh em thao luyện cũng có thể gần như Trời sáng giờ thìn, theo bản soái phá hắn vạn tượng trận. Nguyên soái cứ yên tâm đi, ngày mai nhất chiến không chỉ muốn phá hắn vạn tượng trận, còn muốn giải cái này Mộc Dương thành xung quanh, để những cái phiên binh phiên tướng biết rõ ta Đại Đường thiên triều lợi hại. La Thông đứng dậy nói, mấy ngày này La Thông vẫn luôn kìm nén sức lực, hận không được nhất thời có thể đủ tấn công vạn tượng trận, tốt đem chính mình cái kia đầy ngập lửa giận tìm tổ Sa Luân đi phóng thích. Từ Lương, ngày mai làm sao bài binh bố trận, bản soái liền giao cho ngươi. Lý Thái đối với một bên Từ Lương nói, nguyên soái tướng lệnh tiễn giao cho ta Từ Lương, vậy ta đến liền thay thế nguyên soái ra lệnh. Lôi Đình Thanh Long quân chủ tướng La Thông nghe lệnh, mệnh ngươi ngày mai xuất bản bộ Lôi Đình Thanh Long quân cùng 5.000 chiết trùng phủ binh lính thẳng đến vạn tượng trong trấn mắt trận, cần phải đem trong mắt trận đài cao phá hủy. Từ Lương đem chi thứ nhất lệnh tiễn giao cho La Thông. La Thông tiếp nhận lệnh tiễn rõ một tiếng, sau đó sẽ lần trở lại chỗ mình ngồi. Từ Lương lại lấy ra thứ hai cây lệnh tiễn, đối với Tần Hoài Ngọc nói, mệnh Tần Hoài Ngọc xuất bản bộ liệt diễm chu tước quân cùng 5.000 chiết trùng phủ binh lính tấn công nhất tự trường xa trận. Mệnh La Hoán xuất bản bộ phá giáp quân cùng 5.000 chiết trùng phủ binh lính tấn công thập diện mai phục trận. Mệnh Trình Thiết Nghiêu xuất bản bộ tứ linh kỳ lân quân cùng 5.000 chiết trùng phủ binh lính tấn công bát môn kim tỏa trận. Mệnh Quất Trì Bảo Lâm xuất bản bộ tật phong bạch hổ quân cùng 5.000 chiết trùng phủ binh lính tấn công sau vũ liền phương trận. Mệnh Quất Trì Bảo Khánh xuất bản bộ cuồng ba huyền vũ quân cùng 5.000 chiết trùng phủ binh lính tấn công tứ tượng tháp hà trận. Mệnh Cao Khản xuất thiên nhãn binh sĩ cùng 5.000 chiết trùng phủ binh lính tấn công nhị long xuất thủy trận. Chiết trùng phủ tướng quân Tào Chân xuất 5 vạn đại quân vì là khắp nơi tiếp ứng sứ. Chỉ cần thấy được còn lại 5 trận có biến hóa liền lập tức hướng về tiến công. Mục đích là ngăn cản tiểu trận nối liền một thể. Ghi nhớ kỹ không thể ham chiến. Lỗ Quốc công trình rào kim xuất 5 vạn chiết trùng phủ binh lính lén lút ra Tây Môn chạy tới Đông Môn. Một lòng bên này đại trận bị phá, lập tức mang binh công kích đông trong đại doanh trung quân. Cần phải bắt sống Xích Bích Bảo Khang Vương. Còn lại võ tướng tùy tùng nguyên soái tọa trấn trung quân, bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng về phiên doanh phát lên tổng tiến công. Từ Lương cầm trong tay từng nhánh lệnh tiễn, toàn bộ giao cho trung tướng. Sau đó xoay người lại đối với Lý Thái nói, hồi bẩm nguyên soái, quân sư Từ Lương bài binh bố trận đã xong xuôi, tất cả dựa theo quân sư sắp xếp làm việc, bất luận phương nào xuất hiện sai lầm, đừng trách bản soái đến lúc đó vô tình. Lý Thái lớn tiếng nói, rõ. Trung quân trong đại trướng tam quân võ tướng đồng thời đứng dậy, hướng về Lý Thái hành lễ nói, tốt, nhìn thấy hôm nay Từ Lương bài binh bố trận, để lão Trình ta nghĩ lên năm đó cha ngươi Từ Mậu Công ở Cổ Liễu trên lầu bài binh bố trận tràng cảnh, quả nhiên là hậu sinh khả úy thắng Vu Lam a. Trình Giảo Kim đối với Từ Lương than thở nói, Trình bá bá, để ngươi thống binh 5 vạn đánh lén phiên trong doanh trại quân, không biết ngươi có mấy thành phần thắng. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim hỏi, chỉ tiếc ta lão Trình trong tay bát quái tuyên hoa phủ không tài. Nếu có bát quái tuyên hoa phủ nơi tay, không cần nói thống binh 5 vạn đánh lén phiên trong doanh trại quân, coi như là quang minh chính đại tiến công, ta cũng dám bảo đảm bắt lấy hắn Xích Bích Bảo Khang Vương đầu người. Trình Giảo Kim vỗ ngực nói, Thận Vân Phi ở đâu rồi? Bản soái mệnh lệnh ngươi chế tạo bát quái tuyên hoa phủ có từng hoàn công? Lý Thái đối với bên người Thận Vân Phi nói, hồi bẩm nguyên soái, Vân Phi đã dựa theo nguyên soái giao cho, đem bát quái tuyên hoa phủ chế tạo xong, đang muốn để Lỗ Quốc Công thử một lần thừa dịp không tiện tay đây. Thận Vân Phi sau khi nói xong, liền sai người sẽ vì Trình Giảo Kim chế tạo bát quái tuyên hoa phủ mang lên. Đây là hôm nay chương 7. Chờ một chút còn sẽ có một chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?